Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đám lão già này đều điên rồi. Nhìn thấy chắc hồn thạch bên trên nhan sắc, dừng lại màu lam tốt màu xanh ở giữa. Lão giả quan xuyên lập tức biểu lộ kích động lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, như là thấy được một khối ngọc thô. Hắn nhưng là rõ ràng, Mạc Thanh Vân vừa rồi cũng không có tập trung tinh thần. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân linh hồn cường độ hội sẽ cao hơn. Đây chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân chân chính linh hồn cường độ có thể là hoàn mỹ. Không sai, liền là hoàn mỹ. Mạc Thanh Vân chân chính linh hồn cường độ phẩm giai lại là hoàn mỹ. Lần này mời chào luyện đan học đồ, thế mà xuất hiện một cái hoàn mỹ phẩm giai linh hồn cường độ đệ tử. Cái này thật sự là quá kinh người, quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Đây là nhặt được bảo a. Có được hoàn mỹ phẩm giai linh hồn cường độ người, giống như không xuất hiện ngoài ý muốn, kia là vô cùng có trở thành cao giai luyện đan sư. Cao giai luyện đan sư, Liên Vân Thành từ xưa đến nay, thế nhưng là đều chưa từng xuất hiện a. Mặc dù đoán được Mạc Thanh Vân chân chính linh hồn phẩm giai, nhưng Quan Xuyên không có ý định nói thẳng ra. Hắn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi làm như vậy, hẳn là không muốn người khác biết hắn chân chính linh hồn cường độ phẩm giai. Nghĩ tới đây về sau, Quan Xuyên chính là đè xuống kích động trong lòng, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: Mạc Thanh Vân, linh hồn phẩm giai siêu phẩm. Siêu phẩm, tiểu tử kia linh hồn cường độ là siêu phẩm, thật là khủng khiếp thiên phú, so Nhạc Thái Văn còn kinh khủng hơn. Như thế xem ra, tiểu tử này vô cùng có khả năng trở thành Triệu Kỳ đại sư đệ tử thân truyền. Nghe được Quan Xuyên tuyên bố Mạc Thanh Vân linh hồn cường độ phẩm giai về sau, lập tức người chung quanh không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, tại mọi người hâm mộ thời điểm, lão giả kia Quan Xuyên lại là mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nói: Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Lão giả Quan Xuyên lời kia vừa thốt ra, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lão giả Quan Xuyên thế mà trực tiếp muốn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ còn lo lắng Mạc Thanh Vân không đáp ứng. Quan Xuyên là ai nơi này vẫn là rất nhiều người biết. Đây chính là đan sư liên minh công hội bên trong đại nhân vật. Nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền là tam phẩm luyện đan sư, trở thành đan sư liên minh công hội bên trong cự đầu một trong. Mà, dạng này người, lại để cho thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Cái này thật sự là quá kinh người, để cho người ta không khỏi hâm mộ lên Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này vận khí quá tốt rồi. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cho dù không thể trở thành Triệu Kỳ đại sư thân truyền đệ tử, nhưng có thể trở thành Quan Xuyên đại sư thân truyền đệ tử, cũng là một kiện để đáng giá hưng phấn cùng kích động sự tình. Nhưng mà, giờ khắc này ở mọi người là Quan Xuyên muốn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử, trong lòng cảm thấy chấn kinh lúc, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh theo đan sư liên minh công hội một tòa lầu cao bên trên bay xuống, rơi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh. Cái này mấy thân ảnh vừa xuất hiện, rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của bọn hắn. Kia kia là Triệu Kỳ đại sư, đan sư liên minh công hội Triệu Kỳ đại sư. Hắn sao lại tới đây? Không riêng gì Triệu Kỳ đại sư, còn có Đỗ La hội trưởng, cùng Triệu Kỳ đại sư đồng dạng, tam phẩm cao cấp luyện đan sư. Triệu Kỳ đại sư cùng Đỗ La đại sư bên cạnh người kia, tựa hồ là Từ Vũ đại sư, tam phẩm trung cấp luyện đan sư. Hắn cũng tới, chỉ chốc lát, mọi người tự nhận ra Mạc Thanh Vân bên cạnh ba đạo thân ảnh thân phận. Tại nhận ra ba người này về sau,